Quỹ đạo sao Neon Twentin. Chương 5, trường học kỳ lạ, bạn học kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Từ Vân Ni nghe rõ. Thực ra ngay lần đầu tiên cô đã nghe rõ rồi. Chỉ là vì một số cân nhắc thông thường mà cô mới tỏ ra nghi ngờ. Không ngờ lại là thật. Thời Quyết rời khỏi lớp học từ cửa sau. Từ Vân Ni không tiếp tục làm bài kiểm tra. Cô nghĩ mình đã tỏ thái độ khá tốt. Nhưng câu, cậu làm gì được tôi? Của đối phương lại mang một chút mùi thuốc súng. Khiến cô cảm thấy chuyện này chưa kết thúc. Nên cô đặt bút xuống. Cô nhìn người đó bước vào lớp học. Cậu mặc đồng phục nhưng không chỉnh tề. Đồng phục của trường trung học nghệ thuật Hoa Đô khác với các trường trung học phổ thông thông thường. Thiết kế khá có phong cách. Bên trong là áo sơ mi. Bên ngoài không phải là bộ đồ thể thao mềm mại mà là áo vest xanh navy. Quần dài màu xám đều được cắt may vừa vặn. Cậu không cài kín áo sơ mi. Áo khoác ngoài cũng mở tung. Hai tay sắn lên đến cổ tay. Đi lắc lư bước tới và ngồi xuống cạnh bàn của cô. Nói là ngồi, thực ra chỉ là tựa vào mép bàn. Tay vẫn chưa rút khỏi túi quần. Cậu cứ thế nhìn cô. Cô đặt tay lên ngực tự hỏi. Ngày đầu tiên chuyển trường, khi đứng trên bục giảng nhìn xuống, mình có chú ý đến người này không? Khi tan học ngày hôm qua, lúc đẩy cửa hàng tiện lợi, mình có chú ý đến người này không? Có, nhưng không đặc biệt chú ý, không phải vì không đáng. Mà là tiềm thức cho rằng không cần vội, có thể là một dự cảm mơ hồ. Có những người, một khi đã xuất hiện, sớm muộn gì cũng sẽ được đưa đến vị trí trung tâm của sân khấu. Khung xương của cậu phát triển rất tốt. Tuy còn trẻ nhưng đã cao ráo. Dáng người thon gọn nhưng không phải kiểu gầy gò do không ăn uống đầy đủ. Mà là kiểu thon gọn săn chắc. Từ Vân Ni đoán rằng cậu thường xuyên tập luyện. Chân của cậu đặt ngay bên cạnh ghế của cô. Chiều cao có phần ấn tượng. Khoảng hơn 1m8. Đôi chân dài của cậu gần chạm vào cô mà vẫn chưa hoàn toàn duỗi thẳng. Một đôi giày Converse bình thường, có vẻ đã được mang khá lâu nhưng lại được vệ sinh rất sạch sẽ. Lúc này, phần đầu của chân cậu hơi nhấc lên một chút, sau đó lại rơi xuống đất nhẹ nhàng, như thể đang chào hỏi ánh nhìn của cô. Cô nhìn lại khuôn mặt của cậu, khuôn mặt cực kỳ cân đối, đôi mắt đẹp, sống mũi cao và thon, làn da trắng đến ngạc nhiên. Đôi lông mày của cậu so với nam giới thì tương đối mảnh nhưng rất đen và thẳng. Kết hợp với đôi mắt dài và hẹp, làm mềm đi các đường nét sắc sảo của khuôn mặt. Thực lòng mà nói, không thể chê vào đâu được. Đây là người đẹp nhất mà Từ Vân Ni từng gặp ngoài đời thực. Hiện tại, cậu đang nhìn xuống cô với vẻ thư thái và uy nghiêm của một người đang tuần tra lãnh thổ. Cậu định nhìn xuyên thấu tôi sao? Giọng nói của Thời Quyết lười biếng do mệt mỏi. Đủ rồi chứ? Từ Vân Ni nhìn thẳng vào cậu. Cậu bày ra thế này, chẳng phải là muốn tôi nhìn rõ sao? Lời nói có phần bất ngờ. Nhưng vào khoảnh khắc họ nhìn vào nhau, Thời Quyết không quan tâm lắm đến nội dung lời nói của cô. Sự chú ý của cậu trước hết tập trung vào giọng nói của cô. Giọng cô giống hệt như ngày đầu tiên cô giúp Đinh Khả Manh giải vây. Âm trung nữ chuẩn, âm vực rộng, có sự cộng hưởng trong lồng ngực. Đặc điểm là rõ ràng, êm dịu và ổn định. Cô vẫn buộc tóc đuôi ngựa thấp, để lộ trán đầy đặn và mịn màng. Khuôn mặt hoàn toàn tự nhiên. Cô không trang điểm, đôi lông mày dài và rậm. Đôi mắt to và tròn, tỷ lệ lòng đen trong mắt lớn, vô hình chung làm giảm đi vẻ nghiêm túc của một mọt sách và thêm vào một chút tính thẳng thắn tự nhiên. Từ Vân Ni nói xong, chờ đợi phản ứng của đối phương. Cô chờ khoảng 3 giây, 5 giây, đối diện vẫn im lặng. Từ Vân Ni hỏi, cậu có việc gì không? Thời Quyết đáp, không có. Từ Vân Ni không hiểu. Không có việc gì sao cậu lại đứng đây? Thời Quyết dường như thực sự suy nghĩ về câu hỏi này. Rồi trả lời, để cậu nhìn rõ hơn. Từ Vân Ni không hiểu ý cậu. Không kịp suy nghĩ thêm thì người trước mặt đã cúi xuống gần. Cậu che khuất ánh sáng mặt trời từ cửa sổ, mang đến bóng râm và hương thơm thoang thoảng. Cậu nói, cũng để tôi nhìn rõ hơn. Từ Vân Ni ngửi thấy mùi hương đó, nghe giọng nói trầm ấm như có tự tính. Đầu cô như bị kim châm, hơi tê tê, cô đột nhiên phản ứng lại. Vừa định giơ tay lên thì Thời Quyết đã đứng thẳng dậy và rời đi. Từ Vân Ni nhìn theo bóng lưng của cậu, thấy cậu hít thở sâu, hai tay đan vào nhau, cánh tay giơ lên cao rồi. Cậu thực sự vòng qua sau vai. So với cuộc trò chuyện trừu tượng vừa rồi, hành động này càng khiến Từ Vân Ni kinh ngạc. Cơ thể gì thế này? Thời Quyết giãn vai một chút. Cậu thư giãn cơ thể rồi ngồi thoải mái vào chỗ của mình. Cậu đeo tai nghe và bắt đầu ngủ bù. Từ Vân Ni ngồi im mất nửa phút mới cầm bút lên lại. Đồng thời, trong lòng cô đưa ra nhận xét về người này. Một loài sinh vật kỳ diệu. Về mọi mặt, buổi sáng trong lớp học. Yên tĩnh, có người học bài, có người nghỉ ngơi. Ánh mặt trời từ từ lên cao, phủ kín mọi góc trong lớp học. Các học sinh lần lượt đến, âm thanh lác đác dần dần lấp đầy khu lớp học. Một ngày bình thường bắt đầu. Buổi trưa, sếp Hoa gọi Từ Vân Ni vào văn phòng để phát một số tài liệu. Sau đó hỏi cô thích nghi thế nào. Từ Vân Ni nói mọi thứ đều ổn. Sếp Hoa nói, nếu có vấn đề gì, em có thể tìm lớp trưởng. Từ Vân Ni đáp, vâng ạ. Cô đợi một lúc. Không thấy thầy nói gì thêm bèn hỏi, thưa thầy, lớp trưởng là ai à? Sếp Hoa có vẻ ngạc nhiên. Em vẫn chưa biết à, lớp trưởng ngồi ngay phía chéo trước mặt em đó. Phía chéo trước mặt, một thầy giáo khác đi ngang qua, cầm cốc trà nóng, nghe thấy họ nói chuyện, cười nói, người đẹp trai nhất trường chính là lớp trưởng của lớp em. Sếp Hoa đột nhiên thấy ai đó vẫy tay ra ngoài cửa. Ê, Ngô Hàng, Thời Quyết có đi cùng em không? Ngô Hàng đáp, có à, Thời Quyết, thầy gọi cậu kìa. Từ Vân Ni quay lại, thấy một người bước vào văn phòng. Thời Quyết, sinh vật kỳ diệu này, bước đến đứng bên cạnh cô. Sếp Hoa giới thiệu, đây là lớp trưởng, tên là Thời Quyết. Thời Quyết, Từ Vân Ni mới chuyển đến. Còn chưa quen thuộc với trường mình, em hãy giúp đỡ và hỗ trợ em ấy nhiều hơn nhé. Từ Vân Ni nghe thấy một tiếng, vâng, nhạt nhòa bên tai, thầy chủ nhiệm lại nhìn Từ Vân Ni. Em có vấn đề gì hoặc gặp khó khăn, đều có thể nói với lớp trưởng. Từ Vân Ni cũng đáp lại, vâng ạ, thật là bất ngờ. Ra khỏi văn phòng, hai người một trước một sau đi về lớp. Thời Quyết đi trước. Vẫn với phong cách sáng nay, mở tung áo khoác đồng phục, hai tay đút túi, các bạn học trong hành lang thấy cậu, người thì hạ giọng, người thì chào hỏi. Từ Vân Ni nhìn vào tấm lưng rộng lớn, thẳng tắp phía trước, đây là lớp trưởng sao? Đi được nửa đường, họ bị mấy học sinh khóa dưới chặn lại, một cô bé xinh đẹp mặc đồng phục lớp 11 kéo cậu lại nói chuyện. Từ Vân Ni cảm thấy có chút lúng túng, đứng không đúng, đi cũng không đúng, sau đó, lại có mấy người nữa súng lại, cô bèn nhân cơ hội lách qua bên cạnh, tiếp tục đi về lớp, hình ảnh và phong cách của Thời Quyết hoàn toàn khác xa với ấn tượng cố hữu của cô về cán bộ lớp, từ trước đến giờ, trường nghệ thuật, chẳng lẽ là nhờ sắc đẹp mà được chọn sao? Những suy nghĩ linh tinh và nghi ngờ tràn ngập. Dù sao, cuộc sống ở ngôi trường mới đã bắt đầu như thế. Vài ngày trôi qua, Từ Vân Ni cảm thấy mình thích nghi khá tốt. Không có gì cần đến sự giúp đỡ của lớp trưởng, ngoại trừ cường độ các môn học văn hóa hơi thấp. Các khía cạnh khác của trường Hoa Đô đều ổn. Từ Vân Ni còn đặc biệt tra cứu trên mạng, biết được Hoa Đô là một ngôi trường lâu đời, có lịch sử hàng chục năm, ban đầu là một nhà máy may, sau đó chuyển thành học viện thiết kế thời trang, rồi dần dần mở rộng các chuyên ngành. cuối cùng trở thành trường trung học nghệ thuật. Học phí không rẻ, cơ sở vật chất trong trường thậm chí còn tốt hơn nhiều trường công lập. Sản xuất hàng loạt ngôi sao mạng, thỉnh thoảng còn có vài nghệ sĩ nổi tiếng. Từ Vân Ni cũng nhanh chóng làm quen với khu vực xung quanh trường. Khám phá được vài quán ăn ngon, giá cả phải chăng, cô cân nhắc một lúc, rồi bàn bạc với gia đình, quyết định ở lại trường học buổi tối, khoảng hơn 8 giờ mới về, không ăn tối ở nhà nữa. Mọi thứ phát triển đều đặn từng bước một, điều duy nhất khiến cô cảm thấy tiếc nuối là mối quan hệ xã hội trong lớp quá ít. Thực ra, Từ Vân Ni khá thích kết bạn, nhưng cô cũng hiểu rằng, lớp 12 rồi, vòng tròn xã hội của học sinh đã cố định, có thêm người mới cũng khó mà kết giao. Bản thân cô cũng có nhiều bài vở cần ôn tập, vài ngày học qua đi. Chỉ có một lần duy nhất cô bạn ngồi trước mượn một cái băng vệ sinh và nói vài câu với cô. Tính ra đó là lần duy nhất cô giao tiếp kể từ khi chuyển trường, nếu không tính lần gặp lớp trưởng. Bỏ qua điều này, mọi thứ đều khá suôn sẻ. Dù thỉnh thoảng cũng có những tình huống ngoài ý muốn nho nhỏ. Ngày thứ tư sau khi chuyển trường, Từ Vân Ni bị chặn lại trên đường về nhà. Đối phương là một nam một nữ, gương mặt đều quen thuộc. Chính là hai người hôm đầu tiên bị cô ngăn lại vì đụng chạm. Cô gái nói, cậu thế này, nên xin lỗi đi. Từ Vân Ni ngừng lại, hỏi, xin lỗi vì chuyện gì? Chàng trai nói, chủ yếu vì cậu mới đến, còn không biết gì, nên bên này cũng rộng lượng. Cậu xin lỗi là xong. Từ Vân Ni liếc nhìn bụi cây bên cạnh. Trong đêm thu, ánh đèn đường chiếu xuống những viên gạch xám. Một chiếc lá khô hơi cong lên, lay động nhẹ nhàng theo làn gió. Cảm giác không khí tối nay khá tốt. Cô khịt khịt mũi, đoán chừng là khá. Cô gái lại nói, lát nữa cậu thái độ tốt một chút, bên này cũng dễ giải quyết. Cậu hiểu không? Nếu không thì tại sao tôi phải xin lỗi? Từ Vân Ni nhìn thẳng lại, nghi ngờ hỏi, tôi làm sai chuyện gì mà cần xin lỗi? Và bên này là bên nào? Cô gái ngẩng đầu lên, chất vấn, cậu biết cậu đã đắc tội với ai không? Từ Vân Ni, không biết. Cô gái lấy điện thoại ra. Vậy tôi giúp cậu gọi một cú. Cậu tự nói đi. Từ Vân Ni hít một hơi sâu. Các cậu hoặc là giải thích rõ ràng, hoặc là tránh ra. Chàng trai bước tới nửa bước. Này, không được đi. Cậu ta bước tới, gần như chạm vào mặt Từ Vân Ni. Có lẽ định dọa cô lùi lại, nhưng cô không hề nhúc nhích. Thật lúng túng làm sao. Cậu nam sinh đứng đó, chiều cao tương đương với Từ Vân Ni, nhưng nhìn cô có vẻ cao hơn do đầu nhỏ hơn. Tính cách điềm tĩnh của Từ Vân Ni khiến cậu nam sinh cảm thấy hơi chột dạ khi bị cô nhìn chăm chú. Liền dục, Lưu Lê, nhanh lên đi. Trong tình huống căng thẳng, Lưu Lê vội vàng gọi điện. Tưởng Duệ, cậu nói chuyện với cậu ta đi. Từ Vân Ni không thể làm gì khác hơn là nhận lấy điện thoại và áp lên tai. Tiếng ồn từ đầu dây bên kia nghe có vẻ khá hỗn loạn, như đang ở trong trung tâm thương mại. Còn có tiếng MC đang thông báo, mọi người đừng đi đâu cả, sau buổi biểu diễn chúng tôi còn có 3 phần quà lớn. Chương trình đổi thẻ tín dụng, giảm giá 20 đồng, chào đón khách hàng cũ và mới. Có tiếng người di chuyển. Một lát sau, một giọng nam đầy khó chịu vang lên trong điện thoại, là giọng khàn đục của người hút thuốc lâu năm. Lưu Lê, nói đi. Từ Vân Ni nhìn cô gái đối diện, nói, tôi không phải Lưu Lê. Giọng nói trong điện thoại dừng lại một chút, cô nghe thấy tiếng bật lửa châm thuốc. Cậu là người mới chuyển đến à? Đúng vậy, tôi mới chuyển đến, xin hỏi cậu là ai? Cậu không biết tôi là ai sao? Làm sao tôi biết cậu là ai? Cậu không biết tôi là ai mà còn gọi điện thoại cho tôi sao? Miệng Từ Vân Ni hơi hé mở, lắng nghe những lời nói vô lý qua điện thoại, rồi nhìn cặp đôi nam nữ đứng trước mặt, tay khoanh lại và vẻ mặt không thân thiện. cô cảm thấy như mình vừa bị lôi vào một thế giới kỳ quặc. Dù ngoài kia thế nào, vào đây, tất cả đều giống nhau. Giọng khàn đục trong điện thoại tiếp tục. Cậu làm cho bạn tôi mất mặt ở trường. Hiểu không? Nhưng vì cậu là người mới, tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Để tôi nói rõ, Đinh Khả Minh đã đắc tội với tôi. Chuyện này không liên quan đến cậu. Cậu chỉ cần xin lỗi bạn tôi, rồi xin lỗi tôi. Đừng đợi tôi phải tự mình đến giải quyết cậu. Từ Vân Ni nhìn xa xăm vào con phố tấp nập, nhẹ nhàng khuyên nhủ đối phương. Cậu nên bớt hút thuốc và uống thuốc đều đặn đi. Sau khi nói xong, cô đưa điện thoại lại cho hai người đứng ngây ra bên cạnh. Cách Trương.